Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đột nhiên tiếp lời cô. Uông Bồng Khiết trừng mắt nhìn anh. Mẹ mẹ không phải là người thù dai và tính toán sò đo. Cô vì bạn thân biện hộ. Là cô ấy gọi điện thoại cho anh, nói cho anh biết em ở đây, cho nên cô ấy sẽ không đến bởi vì anh đến. Uông Bồng Khiết nghẹn lời trừng mắt nhìn anh, trong lúc nhất thời kinh ngạc hoàn toàn nói không ra lời. Không thể, cô lắc đầu không tin. Mẹ mẹ sao có thể nói cho anh biết tôi ở chỗ nào? Bởi vì cô ấy biết anh tìm em đến sắp điên lên rồi. Nhân lúc chờ đèn đỏ, anh quay đầu nhìn cô, thật sâu nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của cô. Sau đó không nén nổi cao giọng hét lớn. Em đáng chết, trong khoảng thời gian này chạy đến chỗ nào? Uông Bồng Khiết ngây ngốc nhìn anh. Không phải là bị tiếng hét của anh dọa cho ngây ngốc, mà là bị sự sợ hãi và lo lắng, nghĩ đến còn thấy sợ trong mắt anh làm cho chấn động. Có phải thật sự anh lo lắng cho cô? Anh nói tìm cô sắp điên lên rồi. Chẳng lẽ bắt đầu từ giây phút anh rời khỏi bệnh viện, anh liền không ngừng đi tìm cô sao? Anh tìm tôi làm gì? Cô nhịn không được mở miệng hỏi. Sau một lát lại nói, tôi lớn như vậy, có thể làm chính mình biến mất hay sao? Tuyệt đối không thể để cho chính mình hy vọng và mong chờ. Trương Kính nhìn cô một cái, khóe miệng nhếch lên, không nói chuyện. Đèn xanh vừa sáng, anh lái xe tiếp tục đi về phía trước. Đối với sự yên lặng của anh, Uông Bồng Khiết thật sự không biết bản thân suốt cuộc là thất vọng, vẫn là thở hài một hơi. Sau đó cô bắt đầu tức giận, giận chính mình rõ ràng đã hạ quyết tâm, không để anh ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Không nghĩ đến lời thề vẫn còn bên tai, tâm tình của cô lại lần nữa lên xuống theo anh, mà anh ngay cả mở miệng cũng đều không cần. Cô thật sự tức giận chính mình. Phẫn nộ quay đầu trừng mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe. Cô bỗng nhiên phát hiện phong cảnh bên ngoài quen thuộc, giống như là đường đi về nhà anh. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi không muốn đến nhà anh. Cô nhanh chóng quay đầu hướng anh la lớn. Trương Kính lại lần nữa khôi phục thái độ làm lơ lúc trước với cô, ngay cả liếc cô không thèm liếc cô một cái. Trương Kính, tôi đang nói chuyện với anh, anh có nghe thấy hay không? Tôi không muốn đến nhà anh. Cô lại lần nữa cao giọng. Cuối cùng anh cũng nhìn cô một cái, giống như suy nghĩ hỏi, em đang sợ cái gì? Uông Bồng Khiết bị anh hỏi ngược lại, cô đang sợ cái gì? Căn bản là không có cái gì đáng sợ. Anh đã đối với cô hoàn toàn không có ý gì, tự nhiên sẽ không đối với cô thế nào. Như vậy rốt cuộc cô đang sợ cái gì? Thừa nhận sao, cô là đang sợ nhà anh không có cô giúp đỡ dọn dẹp, vẫn như cũ gọn gàng sạch sẽ. Sợ nhà anh trong mấy tháng này đã lưu lại hơi thở của một người phụ nữ khác. Sợ sự tồn tại của cô đối với anh mà nói căn bản là không quan trọng. Nên sống như trong công việc, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào đều có thể bị người khác cướp lấy. Thật sự thảm thương. Trầm trọng lời thề lại không chống nổi một sự thật. Cũng khó trách đa số mọi người đều đối với lời thề chê cười. Tôi sợ cái gì? Sợ đống rác chất cao như núi của nhà anh sẽ đè chết tôi. Cô trào phùng nói. Dừng xe bên đường để cho tôi xuống, hoặc đưa tôi đến chỗ mễ mễ, anh chọn một cái đi. Ngoại trừ nhà của anh, chỗ nào em cũng đừng nghĩ đến. Tôi vì sao phải nghe anh nhỉ? Bởi vì em nợ anh. Tôi nợ anh. Cô mở to mắt. Đúng, em nợ anh. Tôi nợ anh khi nào? Nợ anh cái gì? Tóm lại, bắt đầu từ bây giờ tốt nhất em nên cầu nguyện. Cầu nguyện sau khi đến nhà anh sẽ không bị anh bóp chết. Anh không trả lời cô lại nghiến răng nghiến lợi, đầu ác trừng mắt nhìn cô một cái. Uông Bồng Khiết không tự chủ lùi về sau dựa vào cửa xe, sợ hãi nhìn anh trừng trừng. Rốt cuộc anh muốn làm gì cô? Xuống xe. Không cần. Anh nói xuống xe. Tôi nói không cần. Đứng ở trước cửa xe, Trương Kính tức giận nhìn Uông Bồng Khiết trong xe, nắm chặt tay lái, liều chết không chịu xuống xe, không biết nên tức giận hay buồn cười. Anh trước giờ không biết cô cũng có bộ mặt trẻ con như vậy. Một người phụ nữ gần 1m75 làm ra động tác trẻ con như vậy, loại hình này chỉ cần nghĩ đến liền cảm thấy rất buồn cười, mà nó lại diễn ra sống động trước mắt anh. Chuyện này đối với anh đang tức giận mà nói, căn bản có thể nói là một loại giày vò. Bởi vì anh không ngừng đấu tranh giữa tiếp tục tức giận và muốn ôm bụng cười lớn, thật sự là rất vất vả. Anh nói lại lần nữa, xuống xe. Tôi cũng nói lại lần nữa, tôi tuyệt đối không xuống xe. Uông Bồng Khiết kiên quyết cự tuyệt. Cô không ngốc đến nỗi đi theo anh, sau đó bị anh đánh đâu. Lúc trước cô chưa gầy đi, có lẽ còn có một chút sức lực để kháng cự lại anh. Tuy nhất định đánh không lại anh, nhưng khả năng bị anh đánh chết cũng không lớn. Nhưng bây giờ cô gầy đi rất nhiều, chỉ còn lại 52 cân mà thôi. Hơn nữa, mấy giờ trước còn từng ngất đi, cô như thế nào chịu được quả đấm phẫn nộ của anh đây? Cho nên lúc này trên đường cô đã suy nghĩ, cô tuyệt đối không xuống xe, bởi vì không gian trong xe tương đối nhỏ. Cho dù anh thật sự muốn đánh cô, vung tay trong không gian hữu hạn, lực của anh nhất định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net